Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, trong Cổ Đế Sơn. Chân núi Cổ Đế, một chiếc cổ chiến xa màu vàng từ từ mà rơi. Từ nội bộ đi ra một vị người khoác tử kim chiến y thiếu niên. Thật trầm trọng, cảm giác ngột ngạt. Vương Đằng ngẩng đầu, âm thầm tâm kinh. Trong Cổ Đế Sơn này không biết đã xảy ra cái gì. Có hai cỗ sức mạnh kinh khủng ở đan vào lẫn nhau tiêu diệt. Tựa hồ không chết không thôi bình thường. Hắn thu hồi cổ chiến xa. Năm ngón tay tự giao long màu đỏ sậm trên vảy rồng phất quá. Tâm trạng bình tĩnh không ít. Cất bước leo núi. Cổ Đế Sơn rất cao vót. Thẳng vào giữa mây. Đường núi bị mây mù vờn quanh. Nhìn không rõ ràng. Lộ ra một luồng xuất trần ý vị. Phong hình như kiếm. Oai hùng tuấn pháp. Vương Đằng cất bước ở trên sơn đạo. Hai bên là một mảnh xanh tươi. Rất xanh tươi. Đầy dãy bàng bạc sinh cơ. Nhưng ở hắn mi tâm thiên nhãn quan trắc bên trong. Đường núi này trên có thể nói là từng bước sát cơ. Chung quanh đều là khí thế gian đụng nhau. Ở tiêu diệt, dường như đã xảy ra một hồi khoáng thế đại chiến bình thường. Trong hai luồng khí thế này, một luồng tựa hồ đối với ta rất thân cận. Nói chuẩn xác là đối loạn cổ đế kinh rất thân cận. Trong lòng hắn suy nghĩ, chẳng lẽ loạn cổ đại đế tuổi già từng ở đây cùng người đại chiến quá? Nhưng bất đắc dĩ, thế gian đối loạn cổ đại đế ghi chép chỉ có đôi câu vài lời. Mọi người chỉ có thể thông qua phá nát loạn cổ thần phù suy đoán ra hắn tuổi già trải qua khủng bố. Đại chiến, nhưng đại chiến cùng ai? Ở nơi nào đại chiến liền không biết được rồi. Tăng, cách đó không xa đá tảng bên. Một đạo khí thế tán loạn, có phù ảnh xẹt qua, phá diệt vạn ngàn, dường như phải đem vùng thế giới này đều chém nứt bình thường. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, loạn cổ đế kinh vận chuyển mà mở, trong tổ khiếu thần hải phù văn ký kết mà lên, như phủ giống như phù, cùng trong cổ đế sơn một luồng khí thế hô ứng ở cùng nhau. Tăng tăng, phù ảnh kia quơ quơ, vẫn chưa tiếp tục tồn tại, mà là trực tiếp tán loạn ở trong thiên địa, tựa hồ tiêu hao hết thảy sức mạnh, ngược lại ung dung không ít. Loạn cổ đế kinh vận chuyển sau, Vương Đằng cả người đều ung dung không ít, tuy rằng mặt khác một luồng khí thế địch ý đối với hắn càng sâu nặng, nhưng ít ra thuộc về loạn cổ đại đế chỗ lưu lại một bộ phận kia đem hắn coi là một thể, sẽ che chở hắn. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, giữa sườn núi trên đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang rền. Hai cỗ khí thế ở đụng nhau, xé rách ra từng đường kẽ nứt, rất khủng bố. Vương Đằng không nói, trực tiếp ở trên sơn đạo tiến lên, trên cánh tay vờn quanh giao long cũng không lên tiếng, lẳng lặng nhìn quanh bốn phía. Lâu chừng nửa nén nhang, Vương Đằng đi tới một chỗ bệ đá trước, ước chừng lên 1/5 lộ trình. Cổ đế sơn này so với xem ra còn cao hơn tủng không ít. Thực sự là quái lạ. Chẳng lẽ loạn cổ đại đế tuổi già thật cùng cấm khu chí tôn đại chiến quá? Vương Đằng đứng lặng trên đài đá. Từ đây nơi ngước nhìn, có thể nhìn thấy trên ngọn núi to to nhỏ nhỏ cái hố cùng bị cắt giảm dấu vết. Tựa hồ cổ đế sơn nguyên bản cũng không phải như vậy, mà là cùng bốn phía liền thành một vùng, là một phương liên miên sơn mạch. Hắn tiếp tục hướng phía trước, dọc theo đường núi leo lên. Rất quái lạ, càng hướng lên, một cỗ khác khí thế liền càng nhạt đi, dường như biến mất bình thường. Vương Đằng không còn âm thầm phỏng đoán. Hắn tin tưởng, ở đỉnh núi nơi dĩ nhiên là có đáp án. Sau hai canh giờ, cổ đế sơn đỉnh nói là đỉnh núi, kỳ thực chính là một khối bị gọt thành mặt kính đất bằng thôi. Nguyên bản phong nhọn đã sớm bị đổ nát, hóa thành bụi bặm, vo ve. Ở Vương Đằng bước lên đỉnh núi một khắc đó, một luồng huyền diệu khó hiểu, đầy dẫy chấp niệm khí thế tỏa ra mà lên. Hắn rất quen thuộc, đó là thuộc về loạn cổ đế kinh gợn sóng. Từng đạo tàn tạ hình ảnh ở đỉnh núi hiện lên, đó là ba đạo óng ánh đến mức tận cùng bóng dáng, tự một chỗ cấm khu đại chiến mà ra, chém giết đến vũ trụ biên hoang. Liền đạo ngân đều bị tiêu diệt rồi. Sao băng lớn rơi, nhật nguyệt ảm đạm, liền ngay cả đế giả đều thấy máu. không đáng kể, đó là Loạn Cổ Đại Đế. Vương Đằng ngẩn ra, bóng dáng vĩ đại kia rất quen thuộc, trong tay nhấc theo một thanh hỗn độn khí dâng trào cự phủ. Dương kích hoàn vũ, ở hắn bốn phía, có hai đạo cực điểm thăng hoa sán lạn bóng dáng đang thiêu đốt. Đánh ra khủng bố kinh thế thảo phạt, oanh, oanh, vô số sao lớn vỡ diệt, không chịu nổi cỗ này mênh mông vĩ lực, đang giải thể, ở phá nát, trận chiến này rất khủng bố. Thảo phạt dư âm vung lay bát phương, tạo nên vô số kỳ cảnh. Vị kia đế giả tuy rằng đi vào tuổi già, nhưng vẫn có thể hoành áp đương đại. Một đạo hô quang ngang qua thiên địa, liền tinh hà đều tịch diệt rồi. Hai đạo cực điểm thăng hoa bóng dáng bị hắn chém giết. Thân thể rèn luyện ở một phương đại đỉnh màu vàng sẫm bên trong, bị hắn mang về Bắc Đầu, tìm một chỗ long mạch hội tụ sơn mạch chi địa luyện hóa. Nhưng chưa từng nghĩ dư âm vẫn hùng vĩ, ở triệt để đem hai vị kia chí tôn luyện hóa lúc, bắn ra sức mạnh kinh khủng. Nguyên bản long mạch hội tụ chi địa bị di bình, chỉ còn dư lại đế giả vị trí một chỗ kia ngọn núi nhỏ bị đại đạo bảo vệ, bình yên vô sự. Sau đó, trải qua liên miên huyết chiến, khối kia thần phù cũng rốt cục duy trì không ngừng hình thể, đổ nát thành hai nửa, rơi xuống ở một bên. Đế giả không nói gì, lấy bản nguyên chi hỏa đem hai đại chí tôn thân thể nung đốt, luyện ra một thanh khoáng thế hung kiếm, nhiễm hoàng đạo pháp tắc, lấy chí tôn máu và xương đến đúc ra. Quá khủng bố, phủ vừa xuất thế liền do đại kiếp giáng lâm, muốn đem hủy diệt, lại ở vị kia đế giả trong ánh mắt tiêu tan, thối lui, hắn than nhẹ, giống như ở suy nghĩ, giống như ở do dự. Nửa ngày, bàn tay hắn tự trên hung kiếm khẽ vuốt mà qua, hỗn độn khí dâng trào, thoáng chốc, chuôi kia lấy chí tôn máu cốt đúc ra mà thành hung kiếm liền bị buông xuống hỗn độn khí bọc, nung đốt, chậm rãi trở nên yên ắng. Không biết qua bao lâu, nương theo một tiếng tiếng rung, hỗn độn khí tán loạn, hiển hóa ra cùng nhau cổ điển dày nặng trường kiếm, có không tên đạo văn dấu vết trên đó, phác họa ra đạo đạo bóng mờ. Hung lệ chi khí tựa hồ bị xóa đi, bình thản trở lại, trở thành một thanh cổ điển thánh kiếm, bị đế giả lưu tại nơi này, là năm tháng chỗ lắng đọng, phần phật kéo, gió nổi lên, bóng người biến mất, hết thảy đều bình thản trở lại, đỉnh núi vẫn trơn nhẵn như gương, chuôi kia cổ điển thánh kiếm liền như vậy lẻ loi cắm ở trung ương, giống như đang đợi, một bên chính là phá nát thành hai khối loạn cổ thần phù. Ở kể ra ngày xưa khốc liệt, thì ra là như vậy. Lai lịch của thiên đế thánh kiếm như vậy bất phàm, chẳng trách thần bí vô cùng, gần như không có tồn tại quá dấu vết. Vương Đằng đáy mắt né qua một vệt kinh sắc, chợt có chút kích động tiến lên. Này chính là Loạn Cổ Đại Đế lưu cùng người truyền thừa tạo hóa. Một thanh lấy cấm khu chí tôn máu cốt đúc ra thánh kiếm. Nguyên bản hung lệ chi khí bị phong ấn, tránh khỏi thương tổn được người nắm giữ, nương theo cùng người nắm giữ vượt qua lôi kiếp, sẽ từng tầng mở ra, cho đến người truyền thừa có thể như cánh tay chỉ huy chuôi này thánh kiếm. Vương Đằng tiến lên, Loạn Cổ Đế kinh vận chuyển không ngớt, phía sau bỗng nhiên thêm ra một cái bóng mờ, giống như khai thiên chi phủ, như diễn đạo chi phủ, hắn đem vỡ vụn thành hai khối loạn cổ thần phù thu hồi. Chậm rãi đi tới thánh kiếm trước, cảm thụ tự trong đó truyền đến hô ứng, giơ tay nắm chặt rồi chuôi kiếm, tang, kiếm reo vang vọng cửu thiên, leng keng mạnh mẽ, Vương Đằng thân thể hơi rung động, cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ truyền vào trong cơ thể. Trong phút chốc tràn ngập đầy đạo cung, gần như để hắn bốc cháy lên, bên ngoài thân không ngừng bốc hơi ánh sao, càng óng ánh, ầm ầm ầm. Hắn đột nhiên rút ra thánh kiếm, phóng ra một đạo chói mắt hồ quang, thẳng vào mây trời, giống như đang hoan hô, giống như ở tuyên cáo. Chí tôn cổ đại tuy rằng lui ra hoàng đạo vị, nhưng là nhân tộc đại đế nếu là đi chấn sát, bọn họ nhưng cũng có thể tăng lên tới đỉnh cao nhất. Ngắn ngủi khôi phục vinh quang của ngày xưa, ai thắng ai chết khó liệu. Bất quá, chỉ cần làm như vậy. Như vậy đánh đổi là rất lớn, mặc dù không có chết trận, Thậm chí liều rơi mất nhân tộc đại đế, cũng có thể sẽ một trận chiến qua đi liền chính mình héo tàn. Đây là nguyên văn, trong tình huống bình thường đương đại đại đế có thể lực áp cấm khu chí tôn. Nhưng hai cái tức trở lên liền không nhất định rồi. Ở đây ta giả thiết chính là Loạn Cổ đã đi vào tuổi già. Không còn nữa đỉnh phong lúc chiến lược, nhưng vẫn là dựa vào thần phù chết thay đem hai đại chí tôn chém giết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.